Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 411. Bọn cướp trợn tròn mắt, đám thủ vệ đoàn xe ô thị cũng trợn tròn mắt. Nhưng ngay sau đó, đám tộc nhân ô thị hoan hô nhảy nhót vì mình đã sống sót sau tai nạn. Tiểu thư Nhân Cửu, đây nhất định là trận pháp do tiểu thư Nhân Cửu đã bố trí trước đó. Nhờ vào nó mà chúng ta mới tránh được một kiếp. Không biết ai hô lên đầu tiên. Trong nhất thời, tên của Ô Nhân Cửu vang vọng khắp bầu trời. Ô Nanh chật vật chui ra từ dưới gầm xe, mặt gã đỏ đến tận mang tai và có vẻ xấu hổ. Nhưng ngay sau đó, gã dặn dò mọi người tuyệt đối không được rời khỏi trận pháp phòng ngự. Tất cả phải chờ mệnh lệnh từ Ô Nhân Cửu. Có câu, ngã một lần khôn hơn một chút. Ô Nanh quả thực rất ghen tị với thân phận và địa vị của Ô Nhân Cửu. Gã cũng thừa nhận đầu óc mình nóng lên nên mới đưa toàn bộ tộc nhân vào hẻm độc đạo, bất chấp lời nhắc nhở của Ô Nhân Cửu. Nhưng gã cũng không ngốc, bây giờ mọi người đều an toàn do có trận pháp bảo vệ. Một khi đi ra khỏi trận pháp, ai có thể biết được còn có nguy hiểm gì đang chờ đợi bọn họ. Trên vách đá, một đám cướp đang lộ vẻ lo lắng. Lão già mặc áo vải đứng đầu trong đám người, trên tay xoa hạt ngọc lục bảo to bằng quả long nhãn, ánh mắt lạnh lùng, nụ cười sắc bén. Một tên cướp trẻ khẽ hỏi: Lão Hách, phải làm thế nào bây giờ? Ma tu mặc áo vải được gọi là Lão Hách bật cười chế giễu. Chỉ là một trận pháp phòng ngự thôi mà. Đợi khi tôi đánh nát nó, tất cả đám dân đen ô thị này đều sẽ chết. 16.000 viên ma tinh cấp 2 sẽ là của chúng ta. Chúng tôi đều nghe theo lời Lão Hách. Đám cướp cùng kêu to, mặt đầy vẻ hưng phấn. Lão Hách không nói gì mà tiến lên một bước. Bàn tay già nua và gầy gò của lão đập mạnh vào lồng phòng ngự trên bầu trời hẹp độc đạo. Ánh sáng trong trận pháp lóe lên, linh khí sôi trào. Âm thanh giống như một cơn gió mùa đông lạnh giá đang thổi đến. Nhưng ngay sau đó, một sức mạnh to lớn bắn ngược từ trận pháp phòng ngự. Khuôn mặt đỏ bừng của Lão Hách bỗng trở nên tái nhợt, cơ thể không tự chủ được mà lùi lại. Đám cướp giật mình hô lên: Lão Hách! Bóng dáng Lão Hách đập vào một tảng đá lớn, khóe miệng nứt ra, rồi một dòng máu đỏ tươi chảy xuống. Làm sao có thể mạnh như vậy? Đồng tử Lão Hách co rút lại, lão ta ôm ngực gào thét: Tin tức có sai lầm, bộ tộc ô thị có cao nhân bảo vệ, thông báo cho mọi người mau chóng rút lui. Đám cướp quá sợ hãi, nhưng chúng không hoảng sợ và bối rối như tộc nhân ô thị, mà lặng lẽ xuống núi theo con đường bí mật một cách trật tự. Trong hư không, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Tôi cứ tưởng lão ma tu mặc áo vải này sẽ sống chết với đám người ô thị. Như vậy, tôi bắt buộc phải lộ diện để chống lại lão ta. Tôi chưa bao giờ nghĩ đối phương lại dứt khoát đến thế. Một khi nhận thấy có gì đó không ổn là lựa chọn từ bỏ. Từ bỏ vô cùng dứt khoát. Chỉ từ điều này có thể thấy, tuy tu vi của lão già áo vải không cao nhưng lại vô cùng khôn ngoan. Nếu không, lão đã chẳng thể cầm đầu một đám cướp kiêu ngạo hung hãn như vậy. Có muốn đuổi theo không? Ô Nhan Cửu không cam lòng hỏi. Tôi lắc đầu. Giặc cùng đường chớ đuổi. Sau khi bố trí đại trận phòng ngự, tu vi của tôi cũng không cao hơn bao nhiêu so với ma tu kia. Hơn nữa, cũng không biết đối phương còn lá bài cứu mạng nào không, để tránh bị rơi vào bẫy mai phục của đối phương. Nghe lời anh. Ô Nhan Cửu hơi tiếc nuối nói. Đám cướp này có thể là nhóm người 3 năm trước đã tấn công bất ngờ, rồi giết người của chúng tôi. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ tự tay giết chúng để báo thù cho tộc nhân và thuận tiện cướp lại chỗ ma tinh cấp 2 đã mất. Có mục tiêu mới có động lực, tôi tin rằng cô sẽ làm được. Tôi khích lệ Ô Nhiên Cửu. Đi xuống sắp xếp đội xe trước đi, chúng ta nên vượt qua hẻm độc đạo càng sớm càng tốt. Một tháng sau. Còn hai ngày ngắn ngủi nữa là đến Thiên Lan Ma Tông. Tôi ngồi trong buồng xe thoải mái hấp thu ma tinh. Những ma tinh này là do Ô Nhiên Cửu đưa cho tôi một tháng trước. Tổng cộng 2.000 khối ma tinh cấp 2. Mỗi ngày tôi hấp thu từ 60 đến 70 khối. Cho đến hôm nay tôi đã hấp thu xong toàn bộ. Sở dĩ hấp thu chậm như vậy là do tôi cố tình làm thế. Dù sao số lượng ma tinh khá nhiều. Nếu hấp thu cấp tốc, tôi sợ khí huyền thanh trong cơ thể không thể chuyển hóa toàn bộ thành linh khí. Nếu để lẫn tạp chất thì cuối cùng lại gây hại cho mình. Vì vậy, tôi đã rất cẩn thận. Tôi vừa hấp thu vừa quan sát tỉ mỉ tình trạng cơ thể. Cùng lúc đó, sau khi hấp thu 67 khối ma tinh mỗi ngày, tôi sẽ cố gắng hấp thu ma khí mỏng manh trong trời đất, kết hợp cả hai với nhau. Dưới sự tẩm bổ của khí huyền thanh, tu vi của tôi cuối cùng cũng khôi phục được 4.500 năm. Trong một tháng này, tất cả thủ vệ Ô thị đều kính trọng và lịch sự khi thấy tôi, đặc biệt là Ô Nanh và Ô Mặc. Sau khi biết đại trận phòng ngự là do tôi bày ra, bọn họ chỉ thiếu mỗi nước dẫn theo đám thủ vệ quỳ xuống cảm ơn tôi nữa thôi. Ô Nhan Cửu cũng càng ngày càng kính trọng tôi hơn. Nếu cô ta từng coi tôi là người ngang hàng với mình, thì khi tu vi của tôi được cải thiện, cô ta đã coi tôi như tiền bối. Cứ hễ mở miệng ra là cô ta lại gọi tôi tiền bối, không thì cao thủ. Cho dù tôi thuyết phục thế nào, cô ta cũng không thay đổi. Tôi cảm thấy rất bất đắc dĩ và dở khóc dở cười với vấn đề này. Nhưng tôi cũng biết rằng, ở nơi kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu như ma giới, thực lực đại biểu cho tất cả. Điều này cũng giống như ở Trung Quốc thôi. Đương nhiên cũng không phải không có ngoại lệ. Lấy Hồng Y làm ví dụ, cô gái này rất phổi bò. Cô ta chẳng để ý cách người khác đối xử và kính nể với tôi thế nào. Hồng Y cứ luôn mồm gọi tôi là Trần An, mà còn gọi rất thuận miệng. Vì lý do này mà không biết Ô Nhiên Cửu đã răn dạy Hồng Y bao nhiêu lần. Rồi lần nào Hồng Y cũng đều rơi nước mắt, hứa sau này sẽ không gọi thẳng tên tôi nữa. Nhưng vừa xoay người là cô bé này đã quên ngay. May mắn thay, sau khi được tôi khuyên bảo, Ô Nhiên Cửu cũng không để ý chuyện này nữa. Mỗi ngày khi đóng trại và rảnh rỗi, cô ta sẽ đến xe của tôi để hỏi một số vấn đề trong tu luyện. Có đôi khi lại học trận pháp. Ô Nhiên Cửu rất thông minh, vừa nói đã hiểu rồi, năng lực lĩnh ngộ rất mạnh. Trong vòng chưa đầy một tháng, cô ta đã bày được một số trận pháp nhỏ đơn giản. Mặc dù còn nhiều sơ hở, nhưng đối với người mới như cô ta đã là rất giỏi rồi. Ô Nhiên Cửu rất vui và càng quan tâm nhiều hơn tới trận pháp. Ô Nanh và Ô Mặc đều lịch sự đến chào tôi vào mỗi buổi sáng và buổi tối. Bọn họ mang theo rượu hoa quả tự nấu của bộ tộc Ô Thị. Rất ngon và thơm, tôi uống đến nghiện luôn. Hồng Y nói đùa rằng, đến Thiên Lan Ma Tông phải thuê cho tôi một sư phụ chuyên nấu rượu. Nếu không, con ma men như tôi không có rượu sẽ không sống được mất. Tôi cười không nói gì, loại rượu trái cây này tuy nói là rượu mạnh, nhưng thật ra cũng chỉ tương đương với bia của đất Trung Hoa. Uống vào rất sảng khoái, hơi giống một số loại nước hoa quả có ga thôi. Cứ như vậy, hai ngày sau, đoàn xe Ô Thị đã đến chân núi Thiên Lan Ma Tông một cách bình an. Tất cả mọi người thầm thở phào nhẹ nhõm, nhất là người tổng phụ trách Ô Nhiên Cửu. Cuối cùng, cô ta không còn lạnh lùng thờ ơ nữa, mà nở nụ cười vui vẻ. 16.000 viên ma tinh cấp 2 đã được Ô Nanh báo lên cho đệ tử Ma Tông. Bởi vì có mối quan hệ với Ô Nhiên Cửu nên thủ tục nhanh chóng được xử lý. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, Ô Nanh và những người khác chuẩn bị trở về bộ tộc Ô Thị. Còn tôi lại bị Ô Nhiên Cửu dẫn về Thiên Lan Ma Tông. Khi chúng tôi chia tay, để đề phòng, tôi đưa cho Ô Nanh hai mảnh gỗ có chứa trận pháp. Một mảnh chứa sát trận, một mảnh là đại trận phòng ngự. Mảnh gỗ này do tôi tiện tay nhặt từ dưới đất lên. Sát trận và đại trận phòng ngự là tôi dùng tu vi 2.000 năm bố trí. Bởi vì Ô Nanh và những người khác không phải người tu ma, nên họ không thể sử dụng tu vi để kích hoạt trận pháp. Do đó, tôi đã thay đổi cách khởi động trận pháp. Chỉ cần Ô Nanh bổ mảnh gỗ này làm đôi, trận pháp bên trong sẽ nháy mắt bao phủ mọi người. Bằng cách này, nếu đám cướp không cam lòng và muốn đợi bộ tộc Ô Thị ở giữa đường, vậy thì hai trận pháp này có khả năng bảo vệ an toàn cho mọi người. Đây cũng là thù lao tôi trả cho món rượu hoa quả. Chương 412. Có rất nhiều môn phái lớn nhỏ ở Nam Cương. Thiên Lan Ma Tông chỉ là một môn phái hạng 2 và nó còn đứng cuối bảng xếp hạng. Mặc dù là vậy, số lượng đệ tử của Thiên Lan Ma Tông cũng lên đến hơn 10.000 người. Từ đệ tử thân truyền có thân phận cao nhất, đến đệ tử ưu tú, đệ tử ngoại môn và cuối cùng là đệ tử tạp dịch. Chế độ địa vị nghiêm ngặt, phân cấp rõ ràng. Tất cả đệ tử các cấp đều biết rõ cái gì có thể làm và cái gì không thể làm. Không ai dám vượt quá quy định. Ví dụ, loại đệ tử thân truyền như Ô Nhiên Cửu, ngoài tông chủ Ma Tông và mấy vị trưởng lão ra, thì đệ tử thân truyền có địa vị cao nhất, quyền lực lớn nhất, tài nguyên tu luyện hàng tháng cũng là nhiều nhất. Đệ tử thân truyền gia nhập môn phái 15 năm là có tư cách phá núi xây phủ. Điều này giống một đứa trẻ trưởng thành ở thế giới bên ngoài, cần lập gia đình và ra ở riêng. Tất nhiên, tất cả chi phí để mở núi và xây phủ đều do tông môn chi trả. Nhưng những người hầu được nuôi trong phủ thì chủ nhân phải tự gánh vác chi phí. Dãy núi do Ô Nhiên Cửu khai phá nằm ở phía cực đông của Thiên Lan Ma Tông, vị trí địa lý trung bình, tương đối hẻo lánh và yên tĩnh. Nó rất phù hợp với tính cách lạnh lùng của cô ta. Trước đó, Ô Nhiên Cửu đã giúp tôi làm thủ tục nhập tông. Tôi được nhận một tấm lệnh bài bằng sắt, bên trái khắc ba chữ Ô Nhiên Cửu, bên phải là bốn chữ Quản gia Trần An. Ngoài ra, giọng nói và ngoại hình của tôi cũng được tạo thành dữ liệu và lưu trữ trong hồ sơ. Ưu điểm của việc này là ngăn chặn gián điệp từ các môn phái khác trà trộn vào Thiên Lan Ma Tông. Một khi xảy ra trường hợp khẩn cấp, người bảo lãnh sẽ bị môn phái điều tra trước tiên. Đừng thấy thân phận là đệ tử thân truyền của Ô Nhiên Cửu rất cao quý. Nếu tôi làm điều gì tổn hại đến Thiên Lan Ma Tông, Ô Nhiên Cửu sẽ là người đầu tiên không thoát khỏi liên quan. Vì vậy, trừ khi biết rõ gốc gác, nếu không, đệ tử thân truyền rất ít khi giới thiệu người ngoài gia nhập Ma Tông. Ít nhất cũng không đề cử một người không rõ lai lịch như tôi. Chỉ cần nhìn vào điều này là thấy Ô Nhiên Cửu thật sự có ý tốt với tôi. Ô Nhiên Cửu đẩy cổng chính của sân rồi cười hỏi tôi. Thế nào, có phải rất khác những gì anh nghĩ không? Tôi nhìn xung quanh, vô thức sờ mũi và gật đầu nói. Đúng là rất khác. Tôi cứ nghĩ đệ tử mở núi xây phủ phải cực kỳ sang trọng. Có cung điện, cầu thang bằng ngọc, dòng suối nhỏ chảy bên cầu, tượng trưng cho địa vị cao quý của đệ tử thân truyền cơ. Nhưng sau khi đi theo Ô Nhiên Cửu đến dãy núi của cô ta, Ở đây chỉ có một gian nhà nông bình thường khiến tôi choáng váng. Đây mà là biểu tượng của đệ tử thân truyền à? Thế này có phải đùa hơi quá không? Phá núi xây nhà ở đây giống hệt căn nhà ở thôn Lão Loan của tôi. Bức tường xây bằng đá vụn, ba gian nhà ngói, một cái giếng trong sân và nuôi một con chó. À, có một vài cây mà tôi không biết tên trồng trong góc, còn một số hoa cỏ nữa. Đúng rồi, phía sau còn một mảnh đất trồng rau rất to, rau dưa trồng theo mùa xanh tốt. Ngoài ra còn có một cái ao nhân tạo nhỏ, nước trong đó rất trong. Trong sân có 5 người hầu, 3 nữ, 2 nam. Những người phụ nữ phụ trách cuộc sống hàng ngày và vệ sinh nhà cửa cho Ô Nhan Cửu. Đàn ông phụ trách trông nhà và làm chân chạy vặt. Ban đầu, Hồng Y là hầu gái riêng của Ô Nhan Cửu. Cô ta cũng là người đứng đầu của 5 người hầu này. Nhưng bây giờ, tôi đã ở đây và gia nhập Thiên Lan Ma Tông với thân phận quản gia. Trên danh nghĩa, 5 người hầu này bắt đầu nằm dưới sự kiểm soát của tôi. Sau khi được Hồng Y giới thiệu, 5 người hầu này lần lượt quỳ xuống ra mắt tôi. Tôi mỉm cười ra hiệu bọn họ không cần khách sáo. Như tôi đã bàn bạc trước đó với Ô Nhan Cửu, tôi đến Thiên Lan Ma Tông chỉ là muốn kiếm một nơi tạm thời ổn định, không bị người ngoài quấy rầy mà thôi. Tôi không muốn để ý đến những chuyện lặt vặt này, cũng không muốn lãng phí thời gian chữa thương quý báu của mình. Ô Nhan Cửu cười nói: Ngày thường tôi sống với Hồng Y ở gian nhà giữa. Căn nhà bên trái là nơi ở của 5 người hầu, căn nhà bên phải vẫn luôn để trống. Tôi sẽ cho người dọn dẹp để anh nghỉ ngơi. Tôi tự làm được rồi, dù sao tôi cũng rảnh, tôi nói một cách thoải mái. Cô vừa trở về môn phái nên nhất định còn phải đi chào sư phụ, đừng chậm trễ thời gian. À, anh không nói tôi cũng quên mất đấy. Ô Nhan Cửu vỗ trán. Chết tiệt. Ô Nhan Cửu vội vàng rời đi. 5 người hầu giúp tôi thu dọn căn phòng trống bên phải. Giường tủ và đồ đạc đều được Hồng Y mua mới ở Thiên Lan Ma Tông. Bận rộn đến tối, căn phòng trống ban đầu cuối cùng cũng được trang hoàng một cách tươm tất. Nó không quá tráng lệ nhưng lại vô cùng ấm áp. Người hầu trung niên tên Ô Thọ cung kính nói: Quản gia Trần, nếu ngài có nhu cầu gì thì có thể nói với chúng tôi. Không có gì, tôi vẫy tay. Ô Thọ cúi người và lùi về phía sau. Ông ta cẩn thận đóng cửa cho tôi rồi nhẹ nhàng rời đi. 5 người hầu đều mang họ Ô theo Ô Nhan Cửu. 2 người đàn ông là Ô Thọ và Ô Phúc. Hồng Y nói tên của họ là do cô ta đặt, ngụ ý là nhiều phúc nhiều thọ. 3 cô gái còn lại là Ô Hạ, Ô Thu, Ô Đông. Bọn họ được đặt tên dựa theo 4 mùa trong năm. Tôi tò mò hỏi tại sao không có Ô Xuân. Đôi mắt Hồng Y đỏ ngầu, cô ta buồn bã nói: Ô Xuân đã chết rồi. 2 năm trước, Ô Xuân vô tình xúc phạm một đệ tử thân truyền của Ma Tông nên bị đánh chết tươi. Bởi vì thân phận của đối phương là đệ tử thân truyền nên Ô Nhan Cửu không thể làm to chuyện. Cô ta không thể đòi lại công bằng cho Ô Xuân nên cuối cùng chẳng giải quyết được gì. Tôi cảm thấy xúc động nhưng cũng hiểu cho Ô Nhan Cửu. Nếu đối phương không phải đệ tử thân truyền, có lẽ cô ta có thể dựa vào thân phận, địa vị của mình để ép đối phương. Nhưng thân phận và địa vị của đối phương cũng giống Ô Nhan Cửu. Cho dù cô ta có nghĩ như thế nào, thì cũng không thể đối đầu với đối phương chỉ vì một người hầu nhỏ bé được. Ở một nơi sức mạnh là tối thượng như Thiên Lan Ma Tông, tính mạng của người hầu như cỏ rác. Chết thì chết, ai thèm quan tâm? Có lẽ Ô Nhan Cửu cũng không để ý đến tính mạng của những người hầu này. Nửa đêm, tôi khoanh chân ngồi trên giường lặng lẽ hấp thu ma khí trong trời đất để từ từ khôi phục thương thế. Ma khí trong Thiên Lan Ma Tông mạnh hơn nhiều so với bên ngoài. Có vẻ như nó có liên quan đến ma mạch ở dưới đất. Ô Nhan Cửu bảo, lý do Thiên Lan Ma Tông khai tông lập phái ở đây là do dưới chân núi có một ma mạch cấp thấp. Ma mạch này dài vài nghìn mét, ma khí dày đặc. Có thể nói, thời gian tôi hấp thu ma khí ở bên ngoài nửa tháng, thì ở đây chỉ cần 3 đến 4 ngày. Vậy có nghĩa là nó thật sự có lợi cho việc chữa thương và phục hồi của tôi. Ngay khi tôi đang thầm cảm thấy vui vẻ vì tu vi có hy vọng khôi phục đến trạng thái mạnh nhất, Ô Nhan Cửu đột nhiên gõ cửa bước vào. Trông cô gái này có vẻ mệt mỏi, ánh mắt hoảng hốt. Cô ta ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh với vẻ chán chường, đầu rũ xuống, trông rất cô đơn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ này của Ô Nhan Cửu. Tôi bèn hỏi, bị sư phụ mắng à? Ô Nhan Cửu khẽ lắc đầu không nói gì, hai mắt đỏ bừng. Này này này, cô đừng khóc. Tôi bước xuống giường và nghệt mặt ra hỏi, đám người Ô Nanh đã xảy ra chuyện trên đường về sao? Ô Nhan Cửu vừa muốn nói chuyện, Hồng Y từ bên ngoài bê hai chén trà vừa pha vào. Cô ta tức giận nói, là do cái gã Khương Thanh Vân đó. Gã lại đến chỗ Tam trưởng lão hỏi cưới tiểu thư. Gã muốn kết thành đạo lữ với tiểu thư. Trần An, anh có biết không, gã Khương Thanh Vân đó đã nhấm nhá tiểu thư nhà tôi từ lâu rồi. Gã ỷ mình là đệ tử thân truyền của tông chủ nên năm lần bảy lượt hẹn gặp tiểu thư nhà tôi. Gã còn hay xum xoe tỏ vẻ nữa, trông rất đáng ghét. Tiểu thư của tôi chuyên tâm tu ma, căn bản không muốn để ý đến gã. Nhưng cái tên này rất thông minh. Gã đến thẳng chỗ Tam trưởng lão và xin tông chủ đứng ra hỏi cưới giúp mình. Chương 413. Từ lời kể của Hồng Y, tôi biết được từ đầu đến cuối chuyện này. Thiên Lan Ma Tông có 7 vị trưởng lão. Mỗi trưởng lão đều nhận đệ tử thân truyền mà mình coi trọng. Nhiều thì 3 hoặc 5 người, ít thì 1. Ngoài ra, tông chủ của Thiên Lan Ma Tông còn thu nhận 3 đệ tử thân truyền. Đại đệ tử Lôi Khiếu, nhị đệ tử Lê Sương, tam đệ tử Khương Thanh Vân. Lôi Khiếu là thủ tịch đại đệ tử và cũng là con trai ruột của tông chủ Lôi Nhạc Phàm. Anh ta là thiếu tông chủ của Thiên Lan Ma Tông. Dưới một người mà trên vạn người, địa vị vô cùng cao quý. Lại nói tiếp, Lôi Khiếu là tông chủ đời tiếp theo của Thiên Lan Ma Tông. Thất đại trưởng lão gặp anh ta cũng phải nể mặt một chút. Lôi Khiếu khiêm tốn hiền lành, bởi vì là người nhập môn sớm nhất, nên dù là đệ tử thân truyền hay đệ tử bình thường, hễ gặp anh ta thì đều gọi là đại sư huynh. Lê Sương là một người có ma chủng giống Ô Nhan Cửu. Cô ta còn là một kẻ cuồng tu luyện. Thường ngày không quan tâm đến mọi chuyện mà chỉ biết tu luyện. Lê Sương có tính cách lạnh lùng, khát máu và hiếu chiến. Cô ta nổi danh là một kẻ cuồng chiến đấu. Nhưng Lê Sương dành phần lớn thời gian để ra ngoài rèn luyện. Các đệ tử trong môn phái rất ít khi nhìn thấy cô ta. Hầu hết họ đều tò mò về người đệ tử thứ hai này. Người cuối cùng là Khương Thanh Vân, đệ tử thứ ba. Khương Thanh Vân khác với sự khiêm tốn và tốt bụng của Lôi Khiếu. Gã cũng không giống Lê Sương, chẳng quan tâm đến thứ gì. Ngược lại, Khương Thanh Vân kiêu căng, ngạo mạn. Gã ỷ mình có thân phận đệ tử thân truyền nên rất ngông cuồng, ngang ngược, cậy lớn bắt nạt bé. Rất nhiều đệ tử trong môn phái đã bị gã làm nhục, chèn ép. Bọn họ e ngại thân phận của gã nên có khổ mà cũng không nói ra được. Hơn nữa, Khương Thanh Vân lại có một khuôn mặt đẹp khiến phụ nữ phải ghen tị. Gã có cái lưỡi ngọt như mật nên thường dùng những lời ngon ngọt để đùa bỡn tình cảm của nhiều nữ đệ tử. Sau đó lại bỏ rơi bọn họ. Có thể nói là làm rất nhiều việc xấu. Vào 5 năm trước, khi Khương Thanh Vân lần đầu tiên nhìn thấy Ô Nhan Cửu, gã ngay lập tức bị thu hút bởi vẻ ngoài lạnh lùng và xinh đẹp của cô ta. Khương Thanh Vân đã triển khai theo đuổi Ô Nhiên Cửu một cách quyết liệt. Trong 20 năm ở Thiên Lan Ma Tông, Ô Nhiên Cửu vẫn đi theo Tam Trưởng Lão bế quan tu luyện, nên hiếm khi xuất hiện trước mặt người ngoài. Nhưng không có nghĩa cô ta không biết gì về những chuyện xảy ra trong môn phái. Ô Nhiên Cửu biết rõ những hành vi thường ngày của Khương Thanh Vân. Một kẻ cặn bã như vậy khiến cô ta chỉ muốn giết quách đi cho xong. Làm sao có thể bị gã lừa gạt chứ? Vì vậy, Ô Nhiên Cửu bắt đầu bật chế độ câm điếc. Từ đầu đến cuối, mặc kệ Khương Thanh Vân. Cho dù đối phương có nhẽ nhặn thế nào cũng không động lòng. Suy nghĩ của Ô Nhiên Cửu rất đơn giản. Nếu không thể trêu vào thì trốn thôi. Nếu Khương Thanh Vân có kiên nhẫn, vậy thì cứ tiếp tục đi, để xem ai chịu đựng được lâu hơn. Thật không ngờ, Khương Thanh Vân cũng là một kẻ thông minh. Khi gã không được Ô Nhiên Cửu đáp lại, gã đã chuyển hướng sang sư phụ của Ô Nhiên Cửu là Tam Trưởng Lão. Có câu lệnh cha mẹ khó cãi. Ở Thiên Lan Ma Tông, ở thế giới của người tu ma, sư phụ giống như cha mẹ vậy. Những gì sư phụ nói, đệ tử không được làm trái và cũng không thể phản kháng. Nếu không, chẳng khác nào phản bội sư môn, sẽ bị xóa bỏ tu vi. Ban đầu, Tam Trưởng Lão chế nhạo việc Khương Thanh Vân theo đuổi Ô Nhiên Cửu, thậm chí còn cảm thấy phản cảm và coi thường. Tam Trưởng Lão không có nhiều đệ tử như những trưởng lão khác. Từ lúc tu ma đến nay, ông ta chỉ nhận mỗi Ô Nhiên Cửu làm đồ đệ cưng của mình. Vì vậy, Tam Trưởng Lão đương nhiên rất quan tâm và cẩn thận dạy dỗ Ô Nhiên Cửu như một vị Tam Trưởng Lão đời kế tiếp. Khương Thanh Vân là đệ tử thân truyền của tông chủ thì đã sao? Ai cũng biết những chuyện gã đã làm. Tam Trưởng Lão coi thường và cũng chướng mắt gã. Ông ta tuyệt đối sẽ không đẩy đệ tử của mình vào hố lửa. Vì vậy, khi Khương Thanh Vân cầm một số lượng lớn lễ vật đến cửa cầu hôn, Tam Trưởng Lão đã từ chối ngay. Thậm chí còn nói đối phương nên bỏ ý định này đi, không được đụng đến Ô Nhiên Cửu, nếu không sẽ phải trả giá. Có Tam Trưởng Lão che chở và răn dạy, trong thời gian ngắn, dường như Khương Thanh Vân đã thành thật hơn rất nhiều. Gã im lặng và không hề xuất hiện trước mặt Ô Nhiên Cửu nữa. Ngay khi mọi người cho rằng Khương Thanh Vân từ bỏ việc theo đuổi Ô Nhiên Cửu, thì vào nửa tháng trước, tông chủ Lôi Nhạc Phàm lại tự mình đến gặp Tam Trưởng Lão để cầu hôn thay Khương Thanh Vân. Ông ta muốn Ô Nhiên Cửu gả cho đệ tử của mình. Khi tin tức truyền ra, toàn bộ ma tông sôi sục và náo động. Người ngoài không rõ Tam Trưởng Lão trả lời Lôi Nhạc Phàm thế nào, nhưng kết quả không cần nói cũng biết. Tông chủ đích thân đến cầu thân cho Khương Thanh Vân. Về tình, về lý, Tam Trưởng Lão không thể làm ông ta mất mặt. Sự thật đúng như mọi người đoán, Tam Trưởng Lão không thể từ chối trực tiếp tông chủ Lôi Nhạc Phàm. Nhưng Tam Trưởng Lão lấy lý do Ô Nhiên Cửu chưa về để kéo dài 3 tháng. Sau 3 tháng sẽ cho câu trả lời. Tối hôm nay, sự việc này lại được nhắc lại khi Ô Nhiên Cửu đến gặp Tam Trưởng Lão. Theo ý tứ của Tam Trưởng Lão, không thể không nể mặt của tông chủ. Nếu không, sẽ bị kẻ có ý đồ lợi dụng và nói Tam Trưởng Lão có ý đồ xấu, không biết phân biệt tôn ti. Sở dĩ trì hoãn 3 tháng không phải vì thật sự cho Ô Nhiên Cửu cơ hội cân nhắc, mà là vì muốn cô ta chấp nhận cuộc hôn nhân này. Ô Nhiên Cửu có ý muốn phản bác, nhưng cô ta biết nói ra cũng vô ích. Ô Nhiên Cửu chỉ có thể đứng sững tại chỗ, lòng như tro tàn. 3 tháng. Sau 3 tháng, chỉ còn lại một kết quả. Ô Nhiên Cửu phải kết hôn với Khương Thanh Vân, không còn cách nào khác. Sau khi rời khỏi động phủ của Tam Trưởng Lão, Ô Nhiên Cửu bối rối và choáng váng. Cô ta gần như nghĩ đến cái chết. Nhưng Ô Nhiên Cửu không cam lòng. Năm 7 tuổi, cô ta được kiểm tra thấy trong cơ thể có ma chủng. Điều đó chứng tỏ Ô Nhiên Cửu là một thiên tài tu ma. nhưng cô ta chưa kịp trở nên nổi danh thì đã phải kết hôn. Tu vi mà cô vất vả tu luyện sẽ trở thành áo cưới cho kẻ khác. Không ai có thể chấp nhận được kết cục này. Trên thực tế, nam nữ kết làm bạn lữ là chuyện bình thường ở ma giới. Nhưng hầu hết đó là những cô gái tầm thường. Cùng lắm chỉ mở được ma văn, tu vi không cao, thành tựu trong tương lai cũng sẽ không quá cao. Chỉ vì như vậy nên bọn họ mới phải tìm một người đàn ông mạnh mẽ để che chở. Họ không tiếc dùng chính mình làm lô đỉnh để giúp bạn lữ tăng cường tu vi. Chính xác mà nói, khi nam nữ giao hợp, cô gái sẽ dùng bí thuật để chuyển tu vi của mình cho người đàn ông, khiến người đàn ông càng ngày càng mạnh. Đương nhiên, những cô gái có ma chủng như Ô Nhan Cửu rất hiếm khi kết hôn. Dù sao, tu vi của họ cực kỳ cao, thể chất khác hẳn người thường. Chỉ cần cho họ thời gian và cơ hội, thì thành tựu sau này là vô hạn. Bọn họ không cần đàn ông che chở. Tôi ngồi trên giường mà thấy xấu hổ. Chuyện này tôi lại không giúp được và cũng không biết làm thế nào để an ủi Ô Nhan Cửu. Tôi chỉ đành nhấp một ngụm trà. Tôi đến Thiên Lan Ma Tông chỉ để tìm một nơi an toàn chữa lành vết thương của mình. Tôi không muốn và cũng không thể giải quyết những việc không liên quan đến mình. Thấy tôi im lặng, Hồng Y nhỏ giọng cầu xin. Trần An, anh có thể giúp tiểu thư không? Trừ anh ra, không ai có thể giúp cô ấy. Tiền bối! Ô Nhan Cửu hai mắt đẫm lệ nhìn tôi. Cô ta muốn nói, nhưng lại thôi. Tôi đặt chén trà xuống bàn rồi cười khổ, nói. Không phải tôi không giúp, mà là tôi thật sự không giúp được. Hai người thử nghĩ xem, tôi bây giờ chỉ là một quản gia. Tôi còn chẳng phải đệ tử tạp dịch của Thiên Lan Ma Tông. Tôi lấy cái gì để ra mặt giúp cựu tiểu thư? Hơn nữa, tu vi của tôi bây giờ cũng chỉ tương đương với tam trưởng lão. Tôi vẫn còn kém một chút so với tông chủ của Thiên Lan Ma Tông. Một khi tôi bại lộ thân phận, vậy tôi sẽ bị coi như gián điệp của môn phái khác. Đến lúc đó, không ai trong số các người có thể trốn thoát. Suy nghĩ một chút, tôi lại nói tiếp. Không chỉ có chúng ta, e rằng cả bộ tộc Ô Thị sẽ gặp nguy hiểm. Vậy tôi phải làm thế nào bây giờ? Hồng Y hiển nhiên bị lời nói của tôi hù dọa. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cô ta run rẩy nói. Chẳng nhẽ chúng ta phải trơ mắt nhìn tiểu thư gả cho tên khốn Khương Thanh Vân sao? Tôi khẽ thở dài và tỏ vẻ mình bất lực. Tôi thật sự không thể giúp được. Ô Nhan Cửu cắn chặt đôi môi đỏ mọng. Cô ta loạng choạng đứng dậy, rồi ngơ ngác đi ra ngoài như một cái xác không hồn. Hồng Y khóc nức nở hô lên. Tiểu thư! Nghỉ ngơi một chút đi, đừng quấy rầy tiền bối chữa thương. Giọng nói bi thảm của Ô Nhan Cửu nhẹ nhàng truyền đến. Tiền bối, nếu tôi chết, nếu được, xin ngài hãy đưa thi thể của tôi về bộ tộc Ô Thị mai táng. Tôi muốn ở cùng cha mẹ và tộc nhân của tôi. Chương 414. Tôi từng nghĩ mình là một người tốt, đặc biệt là khi còn ở thôn Lão Loan. Bà và mẹ tôi tin Phật. Họ dạy tôi rằng không thể làm hại người khác, lại càng không thể thấy chết mà không cứu. Kinh Phật nói rằng cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Đây là công đức và lòng từ bi rất lớn. Mưa dầm thấm đất, lúc đó tôi thật sự có tâm hướng thiện. Đừng nói là làm việc xấu, tôi còn không biết và cũng không dám nói dối. Tôi luôn cảm thấy đứa trẻ nói dối là trẻ hư. Khi chết sẽ phải xuống địa ngục, rồi bị cắt lưỡi và nhúng vào chảo dầu. Cho đến sau khi ông tôi qua đời, và đến lúc tôi biết quá khứ của nhà họ Trần, tôi đã đến thủ đô, tới môn phái rời mộ và gặp những chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tôi đã đối xử tốt với người ta không biết bao nhiêu lần, nhưng không đổi được lòng biết ơn của họ mà là lấy oán trả ơn. Lão Lưu nói tôi ra tay không triệt để, luôn để lại cho kẻ thù một con đường sống, khiến bọn chúng có cơ hội cắn trả, dẫn đến chính tôi bị rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Đúng thế, nếu như khi đó không có nhà họ Cố, không có Cố U Hoàng, có lẽ tôi đã chết từ lâu rồi. Sau đó, tôi học được tàn nhẫn, tôi học được nhổ cỏ tận gốc, học được máu lạnh và thờ ơ. Tất cả những điều này không phải vì người khác, mà là để bản thân tôi sống tốt hơn và an toàn hơn. Cái gì mà phải xuống địa ngục? Cái gì mà bị cắt lưỡi? Chà, đừng nói bây giờ tôi không để địa ngục vào mắt. Dù tôi còn là người phàm, tôi cũng đã học được cách sống vì chính mình. Người ta không chết vì mình. Tôi không phải người tốt, lại càng không phải cứu tinh của thiên hạ. Ô Nhan Cửu đã cứu tôi. Tôi đã cứu hơn 200 người trong đoàn xe Ô Thị, gián tiếp cứu 3.000 sinh mạng của bộ tộc Ô Thị. Tôi và cô ta đã trả ơn lẫn nhau, không ai nợ ai. Sau khi đến Thiên Lan Ma Tông, có vẻ như tôi lại nợ Ô Nhan Cửu một ân tình. Nhưng mục đích Ô Nhan Cửu muốn tôi đến quá rõ ràng. Cô ta muốn tôi hướng dẫn trận pháp và chỉ đạo cách tu hành hàng ngày. Tôi cũng đã làm những gì Ô Nhan Cửu yêu cầu. Vì vậy có thể nói là những ân tình đã được bù đắp. Mỗi người đều không còn nợ nhau. Tất nhiên, nếu bây giờ tôi có khả năng giúp Ô Nhan Cửu, tôi sẽ đồng ý ngay lập tức. Không vì lý do gì khác, chỉ vì tôi muốn ẩn cư ở đây cho đến lúc khôi phục tu vi mạnh nhất thôi. Nhưng bây giờ, tôi không có năng lực đó nên chỉ có thể từ chối. Cho dù sẽ làm Ô Nhan Cửu và Hồng Y thất vọng, tôi cũng không có biện pháp nào. Cô ta muốn sống và tôi cũng muốn sống. Không phải rơi vào đường cùng, ai lại muốn lấy mạng đổi mạng rồi chạy trốn chứ? Một đêm không ngủ, tôi chữa thương đến rạng sáng. Thật ra, đối với trạng thái bây giờ của tôi không cần ngủ, không cần ăn và có thể bế quan bất cứ lúc nào nếu không bị người ngoài quấy rầy. Đáng tiếc là, ở đây tuy yên tĩnh nhưng vẫn có người vô tình chen ngang. Ví dụ như Ô Thọ, người quét dọn vệ sinh, Ô Phúc, người mang bữa sáng cho tôi và Ô Hạ, người mang đồ vệ sinh cá nhân cho tôi. Tôi không thể bế quan chữa thương theo dự tính của mình. Dù sao, tôi chỉ là một quản gia mà không phải người tu ma. Tôi phải che giấu tốt thân phận này. Ít nhất không thể bại lộ trước mặt người ngoài. Đã một ngày một đêm Ô Nhan Cửu không xuất hiện, dường như cô ta rất buồn về cuộc hôn nhân 3 tháng sau. Hồng Y luôn ở bên cạnh cô ta, thỉnh thoảng ra ngoài bê trà rót nước. Khi nhìn thấy tôi, Hồng Y muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nuốt ngược trở vào. Tôi đang ngồi trong sân uống trà mới pha, trong lòng cảm thấy buồn bực. Nếu cục diện trước mắt tiếp tục phát triển, tôi sẽ ở lại Thiên Lan Ma Tông 3 tháng. 3 tháng sau, Ô Nhan Cửu kết hôn, người quản gia như tôi sẽ không thể tiếp tục ở lại nơi này. Nghĩ đến đây, tôi thầm thở dài. Cứ tưởng đã tìm được một chỗ dừng chân yên ổn. Ai mà ngờ, chưa ngồi nóng đít đã lại phải rời đi. Uống trà xong, tôi đi dạo một vòng quanh sân. Ô Thọ đang bận rộn trong vườn rau phía sau. Trong vườn có rất nhiều loại hoa quả và rau dưa mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Ví dụ như một thứ trông giống quả dưa chuột. Ô Thọ nói thứ này có độc và không thể ăn. Thứ thật sự ăn được là lá của nó. Điều này khiến tôi thật sự ngạc nhiên. Đang trêu đùa tôi đấy hả? Có hơn chục quả trên một cây dây leo, vậy mà lại ăn lá? Ăn cái kiểu này thì có thể ăn được bao nhiêu bữa chứ? Nhưng đây là ma giới chứ không phải đất Trung Quốc. Có rất nhiều thứ khác nhau, tôi không thể nào đi thử được. Sau khi đi dạo một vòng, tôi vừa định trở về phòng tiếp tục chữa thương, thì có một vài người khách bỗng bước vào sân. ba người đàn ông và một người phụ nữ. Người dẫn đầu là một gã thanh niên mặc áo bào đen trông vô cùng oai phong. Gã này có làn da trắng bóc, khuôn mặt sắc nét, góc cạnh rõ ràng, nhưng lại trông hơi nữ tính. Đặc biệt là đôi mắt phượng dài mạnh mê người, cảm giác đầu tiên mang đến cho người ta là vô cùng quyến rũ, khiến người khác phải say đắm. Khi nhìn vào đó, người đối diện không tự chủ được mà cảm thấy rung động. Đàn ông mà cũng tu luyện mị thuật. Tôi hơi ngạc nhiên. Phía sau gã thanh niên mắt phượng là hai người đàn ông trung niên hơi lớn tuổi. Hai người đàn ông này mặc áo choàng màu lam, tướng mạo bình thường nhưng lại có khí chất bất phàm, vẻ mặt kiêu ngạo và ánh mắt sắc bén. Còn người cuối cùng là một cô gái trẻ mặc áo trắng. Trông cô ta có vẻ còn nhỏ tuổi, dáng dấp ngây thơ, tướng mạo thanh tú, khuôn mặt hiện lên vẻ tò mò. Gã thanh niên đẹp trai mặc áo choàng đen cười nói. Nhan Cửu đâu? Nghe nói hôm qua cô ấy đã trở về. Tàu xe mệt nhọc, tôi là vị hôn phu của cô ấy nên cố tình đến thăm cô ấy đây. Ô Phúc và Ô Thọ vội vàng ra đón, bọn họ quỳ xuống nói. Dạ thưa công tử Khương, tiểu thư của chúng tôi không khỏe nên hiện tại đang ngồi tĩnh tu. Ồ, vậy tôi đến thật đúng lúc. Gã thanh niên đẹp trai được gọi là công tử Khương khẽ cười một tiếng, sau đó tự lẩm bẩm. Là không khỏe hay kích động vì sắp được kết hôn? Ô Phúc, Ô Thọ tái mặt, bọn họ không dám nói gì mà chỉ có thể cúi đầu. Được rồi, mau vào thông báo cho tôi. Nếu cô ấy thật sự không khỏe, thì cô gia tương lai của các người phải vào thăm chứ. Khương công tử phất tay. Dạ, tiểu nhân sẽ đi ngay. Ô Phúc, Ô Thọ sợ hãi đứng dậy, rồi chạy về phía căn nhà của Ô Nhan Cửu. Tôi đứng trước cửa phòng mình, lòng thầm hiểu. Công tử Khương, người tự xưng là vị hôn phu của Ô Nhan Cửu. Vậy thân phận của đối phương không cần nói cũng biết. Gã chính là đệ tử thứ ba của tông chủ Ma Tông, Khương Thanh Vân. Đúng như Hồng Y đã nói, kẻ này có một khuôn mặt đẹp đến mức khiến con gái cũng phải ghen tị. Nhưng tiếc rằng, gã chỉ là một chiếc túi da rỗng tuếch. Mặc dù có gần 2.000 năm tu vi, nhưng không phải tự mình tu luyện mà là đi con đường tắt, lấy phụ nữ làm lô đỉnh. Mà làm như vậy, linh khí trong cơ thể gã sẽ rất pha tạp, không ổn định. Đừng nói người có tu vi ngang với gã, kể cả người có tu vi thấp hơn 500 năm, thì gã cũng chưa chắc đã đánh bại được đối phương. Nhìn thấy vậy, trong lòng tôi lại nảy sinh sự nghi ngờ. Theo lý thuyết, tông chủ Thiên Lan Ma Tông không thể nào không nhìn ra tình huống của Khương Thanh Vân. Tương lai của Ô Nhan Cửu chắc chắn cao hơn Khương Thanh Vân. Đã vậy, tại sao Ô Nhan Cửu lại phải kết hôn với Khương Thanh Vân? Một kẻ bỏ đi đã tự hủy hoại căn cơ của chính mình. Thế này không phải là lãng phí nhân tài sao? Tôi không thể đoán và cũng không đoán ra được. Đúng lúc tôi định quay về phòng nghỉ ngơi, ánh mắt Khương Thanh Vân đột nhiên rơi vào trên người tôi. Một chút kinh ngạc thoáng lóe lên trong đôi mắt hút hồn của gã. Sau đó, gã vẫy tay gọi tôi. Này, tên kia! Trông ngươi hơi lạ mặt nhỉ? Tôi cảm thấy hơi căng thẳng nên cúi đầu nói. Dạ thưa công tử Khương, tôi là quản gia mới đến. Tôi họ Trần, tên An. Trần An? Khương Thanh Vân lẩm bẩm vài lần, ra vẻ xác nhận chưa từng gặp tôi, sau đó lại cười tủm tỉm nói. Tổng cộng chỉ có 5 tên người hầu mà còn cần quản gia à? Nhan Cửu làm trò gì buồn cười thế? Không đợi tôi trả lời, Ô Phúc và Ô Thọ đã chạy ra. Hai người mồ hôi nhễ nhại, run rẩy nói. Bẩm Khương công tử, tiểu thư nhà tôi nói cô ấy không khỏe nên không rảnh gặp ngài, xin ngài về đi. Vừa dứt lời, hai người quỳ trên mặt đất không dám lên tiếng. Chương 415. Xét về tu vi thì Khương Thanh Vân không được xếp hạng trong số 10 đệ tử thân truyền của Thiên Lan Ma Tông. Chưa nói đến đệ tử thân truyền, một số đệ tử tinh anh còn mạnh hơn gã. Nhưng nếu bàn về thủ đoạn đối phó người khác, ở Thiên Lan Ma Tông này nói gã đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Điện chấp pháp của Thiên Lan Ma Tông rất lợi hại. Cho dù anh là đệ tử thân truyền hay trưởng lão, chỉ cần phạm tội, vậy anh chắc chắn sẽ mất một lớp da khi đi vào đó. Còn với Khương Thanh Vân, những phương pháp của điện chấp pháp chỉ là trò chơi nhỏ đối với gã mà thôi. Nếu xúc phạm đến Khương Thanh Vân rồi rơi vào tay gã, xin lỗi nhé, căn bản không có cơ hội còn sống trở về. Tất nhiên, không có cơ hội còn sống thì không có nghĩa là đã chết. Bởi vì đôi khi sống còn khó chịu đựng hơn cả cái chết. Ví dụ như bị phế tu vi, ví dụ như trúng loại độc kỳ quái nào đó không thể cứu chữa, hoặc là chân tay bị đứt hoàn toàn gân mạch, cả đời chỉ là một kẻ tàn phế. Có thể nói, Khương Thanh Vân là một con ác quỷ chính cống trong Thiên Lan Ma Tông. Không ai dám khiêu khích, không ai dám làm trái ý gã. Nhiều khi ai cũng nghĩ, tại sao tông chủ lại chiều gã đến thế? Rõ ràng gã chỉ là đệ tử thân truyền, nhưng lại có thể sánh ngang thiếu tông chủ Lôi Khiếu. Sau đó lại có tin đồn, Khương Thanh Vân là con riêng của tông chủ Lôi Nhạc Phàm. Vì hổ thẹn nên ông ta mới bù đắp sai lầm năm đó. Chẳng qua, tin đồn cũng chỉ là tin đồn. Một khi nó chưa được chứng thực, thì vĩnh viễn chỉ là lời nói vô căn cứ. Ô Phúc và Ô Thọ đã đi theo Ô Nhan Cửu 3 năm. Trước đó, bọn họ chỉ là người hầu bên ngoài của Ma Tông, làm công việc mệt mỏi nhất, ăn thức ăn thô nhất, không có tiền công, không có ngày nghỉ. Người hầu bên ngoài là những người hầu cấp thấp nhất của Ma Tông. Tổ tiên của họ từng là đệ tử Ma Tông, nhưng bởi vì phạm vào tội lỗi không thể tha thứ, nên con cháu của họ phải làm người hầu trong nhiều thế hệ, địa vị cực kỳ thấp kém. Ít nhất, đệ tử tạp dịch vẫn được coi là đệ tử chính thức của Thiên Lan Ma Tông. Mỗi tháng, họ sẽ được nhận một chút tài nguyên tu luyện hoặc tiền công. Người hầu bên ngoài chỉ có hai bàn tay trắng, thậm chí cả tính mạng của họ cũng không thuộc về mình. Cho đến khi gặp Ô Nhan Cửu, bọn họ may mắn được thăng cấp từ một người hầu bên ngoài thành đệ tử tạp dịch. Họ được rửa sạch tội lỗi do tổ tiên để lại và có tư cách để sống lại một lần nữa. Có thể nói, trong trái tim Ô Phúc và Ô Thọ, Cửu tiểu thư là thánh nhân đã giúp họ thoát khỏi bể khổ. Ân tình to lớn không bao giờ đền đáp được. Ngay cả khi để họ chết vì Ô Nhan Cửu, bọn họ cũng sẵn sàng. Nhưng dù có chết, bọn họ cũng không muốn đối mặt với Khương Thanh Vân. Họ biết gã đàn ông đẹp trai có nụ cười nhẹ như gió xuân kia đáng sợ đến mức nào. 2 năm trước, người hầu gái tên Ô Xuân đã bị gã hành hạ đến chết. Chỉ vì Ô Xuân không muốn nói cho gã biết Cửu tiểu thư đã đi đâu. Ô Xuân đã chết rất thảm. Khi được đưa về, toàn thân cô bé máu thịt be bét, da bị lột xuống. Cơ và gân mạch toàn thân bị cắt đứt từng khúc. Mũi, miệng và tai không còn nguyên vẹn. Điều kinh khủng nhất là gã còn sai người dùng da của Ô Xuân chế thành mặt trống, xương chân thành dùi trống, sau đó tặng nó cho Ô Nhan Cửu. Đêm đó, lần đầu tiên trong đời, Ô Phúc và Ô Thọ nghe thấy tiếng khóc của Cửu tiểu thư. Đó là tiếng khóc bị kìm nén đến mức run rẩy. Ngày hôm sau, tiểu thư Nhan Cửu yêu cầu chôn chiếc trống và xác Ô Xuân cùng nhau. Cô ta cũng sai người gửi rất nhiều tiền cho gia đình Ô Xuân dưới chân núi. Sau đó, chuyện này chẳng giải quyết được gì. Tiểu thư Nhan Cửu không nhắc đến, tam trưởng lão cũng không hỏi, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cũng chính từ ngày đó, Ô Phúc và Ô Thọ mới hiểu ra một đạo lý. Trong Thiên Lan Ma Tông, có lẽ những đệ tử thân truyền khác vẫn có lòng tốt và nhân nghĩa, nhưng ở trước mặt Khương Thanh Vân thì không hề có đường sống. Đặc biệt là đối với những người hầu không được coi trọng như họ, không ai quan tâm họ sống hay chết, và cũng không ai đứng ra bênh vực họ. Giống như lúc này, Ô Phúc, Ô Thọ quỳ rạp trên mặt đất đầy lo lắng, mồ hôi túa ra. Bọn họ sợ Khương Thanh Vân sẽ giận chó đánh mèo sang mình vì Ô Nhan Cửu từ chối. Bọn họ không dám ngẩng đầu, không dám cử động, thậm chí cả hít thở cũng thật cẩn thận. May mắn thay, những gì họ lo lắng đã không xảy ra. Còn ác ma trước mặt họ dường như đã đổi tính. Gã cười híp mắt, nói: "Phiền các người vào báo cho Ô Nhan Cửu một lần nữa, nói là tôi đã cử người đến bộ tộc Ô Thị đón cha mẹ cô ấy về đây. Lúc này tôi đang chuẩn bị bữa tiệc chào đón hai người đó." Ngay khi Khương Thanh Vân vừa dứt lời, cánh cửa gian nhà Ô Nhan Cửu bật mở rầm một cái. Cô ta bước ra đầy sát khí, hai mắt như tóe lửa, gầm lên: "Khương Thanh Vân, anh không chết tử tế được đâu!" Nhìn thấy Ô Nhan Cửu, đôi mắt tươi cười của Khương Thanh Vân đột nhiên sáng ngời, giống như nhìn thấy báu vật. Gã lộ vẻ tham lam và thấp giọng cười nói: "Hôn lễ sắp đến gần, anh cũng vì muốn tốt cho em thôi, đâu thể để cha mẹ ở xa chứ, làm con gái đâu thể bất hiếu thế được. Hơn nữa, anh cũng đâu có làm hại bọn họ, vậy mà em lại muốn giết anh." Khương Thanh Vân giả vờ thở dài, nói: "Hey, Nhan Cửu, tấm lòng anh dành cho em có trời đất biết. Hôm nay anh đến đây là muốn mời em đi với anh để cùng ăn cơm với cha mẹ, cũng để hai người họ chúc phúc cho đôi ta." Cút! Ô Nhan Cửu phát điên. Vẻ mặt Khương Thanh Vân thay đổi, gã nói với giọng quái gở: "Xem ra em không muốn quan tâm đến cha mẹ của mình rồi." "Không sao, dù sao hai cha mẹ cũng già rồi nên không thể đi lại nhiều được. Cứ để họ ở chỗ anh nghỉ ngơi cho thật tốt, biết đâu họ lại ngủ say đến mức không tỉnh dậy được." "Anh dám?" Khuôn mặt Ô Nhan Cửu lạnh như băng giá. Khương Thanh Vân thản nhiên nói: "Có gì không dám. 3 tháng nữa anh sẽ kết hôn với em. Đến lúc đó đừng nói cha mẹ em, mà đến cả em cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của anh đâu. Anh đã cho em cơ hội, nhưng em lại không biết trân trọng. Em nói đi, vợ tương lai của anh." Khương Thanh Vân cười đểu. Đối mặt với sự uy hiếp không hề e ngại của Khương Thanh Vân, cơ thể của Ô Nhan Cửu đứng không vững. Sát khí bên trong cơ thể giống như rồng gầm phun ra, nhưng lại bị cô ta cố gắng áp chế một cách cay đắng. "Tiểu thư!" Hồng Y lo lắng nói. "Cô đừng xúc động. Chưa nói đến việc cô không phải đối thủ của Khương Thanh Vân, mà toàn bộ Ma Tông đều đứng về phía gã. Nếu thật sự gây ra chuyện không thể cứu vãn thì chẳng ai có thể giúp được cô đâu." Lời nói của Hồng Y giống như cọng rơm cuối cùng bóp nát sự kiên cường duy nhất trong lòng Ô Nhan Cửu. Hai tay nắm chặt của Ô Nhan Cửu hơi buông lỏng, sát khí biến mất. Cuối cùng cô ta dựa vào cửa phòng, đôi mắt ướt nhòe. "Tiểu thư!" Hồng Y khẽ nức nở. "Em nói đúng, tôi không còn lựa chọn nào khác." Ô Nhan Cửu thở dài, sau đó ngẩng đầu nói với Khương Thanh Vân: 3 ngày sau đi, tôi cần nghỉ ngơi vài ngày." Khương Thanh Vân cười to, gã vui vẻ vỗ tay và bảo: "Được rồi, anh sẽ chờ em 3 ngày nữa. Anh hy vọng lúc đó em sẽ đến như đã hứa." Vừa dứt lời, Khương Thanh Vân vẫy tay ra hiệu hai người đàn ông áo xanh phía sau lấy ra 2 chiếc túi kèn khôn đưa cho Ô Nhan Cửu. Gã cười nham hiểm: "Ở đây có mấy món quà anh chuẩn bị cho em, đừng làm anh thất vọng." Câu cuối cùng, Khương Thanh Vân nói sát bên tai Ô Nhan Cửu: nhìn dáng vẻ bỉ ổi của gã mà tôi không biết nói gì nữa. Có 8 điều tối kỵ trong tu hành. Thứ phải kiêng kỵ nhất là nữ sắc. Khương Thanh Vân là người có ma chủng. Nếu gã chuyên tâm tu luyện thì thành tựu sau này tuyệt đối sẽ không quá thấp. Nhưng bây giờ, gã lợi dụng tu vi của phụ nữ để làm lô đỉnh. Gã đã đi đường tắt, đào rỗng thân thể. Cuối cùng lại thành làm hại chính mình. Này, còn mày nữa, Trần An đúng không? Khương Thanh Vân đột nhiên quay ra nói với tôi. Hãy nhớ thân phận của mày, lúc tao đang nói chuyện thì phải quỳ xuống. Lần này tâm trạng tao đang rất tốt nên tha cho mày một lần. Lần sau mày sẽ không may mắn như vậy đâu.